Lâm Minh hiển nhiên cũng không quen thuộc nữ nhân này, như vậy nàng không nhất định chịu trợ giúp Lâm Minh, chỉ cần có thể giấu được Long Cốt Chí Tôn là được rồi. Nghĩ đến đây, Tu La Vương lại đang ấp ủ một đoạn chấp giật, hắn sợ Lâm Minh đem tin tức Long Cốt Chí Tôn tiết lộ ra. Nghe thấy lời của Tu La Vương, nữ nhân xoay người nhìn về phía Tu La Vương, thân sắc nàng không có bất kỳ biến hóa, lại đột nhiên khẽ hé môi hồng, lạnh nhạt nói một câu: chết. Một từ Lâm Minh nghe vào cực kỳ mờ ảo, lọt vào trong tai Tu La Vương lại giống như sấm sét chính tận trời, đinh tai nhức óc, lại giống mà là một loại pháp tắc phụ triện, cái gọi là lời tra pháp tới, một từ liền tác động pháp tắc trời đất. Ý niệm của nữ nhân cũng theo một từ này cùng bắn ra, hóa thành một âm tiết thần thánh lớn mênh mông, tan biến hết thảy, trừng phạt diệt sạch hết thảy đâm vào thân thể Tu La Vương. Trong lúc nhất thời, Tu La Vương chỉ cảm thấy dường như có vô số cự thú ở bên tay hắn gầm trống, vô số sấm sét nổ vang, vô số núi lửa bùng nổ, tiếng ung ung khủng bố chấn động khiến hắn đầu váng mắt hoa, thất khiếu đổ máu. A! Tu La Vương phát ra một tiếng hét thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài. Nó rất rõ ràng cảm nhận được vào lúc vừa rồi nữ nhân này công kích không vận dụng một tia năng lượng nào, cũng chính là không vận dụng chân nguyên ở giai đoạn mệnh vẫn tầng 7 trong cơ thể hắn. Nàng chỉ là dùng âm thanh và chiến linh công kích, ở trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc đã có thể có ưu thế đến mức hồn vía lên mây. Lúc này nó cũng không muốn cướp lại Long Cốt của mình nữa, xoay người chạy trốn. Mà ở phía sau nó, nữ nhân lại lần nữa ra tay. Trong nháy mắt ra tay, nàng dường như hơi hơi nhíu mày, dường như cũng không hài lòng tổn thương do một đòn vừa rồi của mình tạo thành. Ngưng! Vẫn như cũ là một chân ngôn. Mỗi một từ đều trót vào ý chí pháp tắc đại đạo. Hình chiếu ý chí ảnh hưởng đến thế giới chân thật, pháp tắc đại đạo chấp chưởng lực lượng trời phạt. Trong khoảng khắc đó, dung nham trước người Tu La Vương sau khi được trót vào ý chí của nữ nhân, đột nhiên ngưng kết thành một khối sắc thận cứng trắng vô cùng, dùng tốc độ khó tin chặn đầu đập tới. Ầm! Tu La Vương rắn chắc đâm lên khối dung nham ngưng thành sắc thần này, tại chỗ vỡ đầu chảy máu. Nó lúc này giống như một con chuột nhỏ bị nhốt vào trong lòng, không hề có sức phản kháng, mặt người vò nắng. Nữ nhân Lâm Minh lại đã nhìn đến trợn mắt há mồm. Chiến đinh còn có thể dùng như vậy, không dùng bất kỳ chân nguyên, chỉ bằng chiến linh và pháp tắc liền có sức chiến đấu khủng bố như thế. Người đến tổ cùng là ai? Không muốn ép người quá đáng. Tu La Vương điên cuồng hét lên. Nó cảm giác được mình đã bị nữ tử kia, bị ý chí thế giới hoàn toàn bao phủ. Tại đây phiến ý chí thế giới bên trong, mỗi một giọt nham tương cũng có thể biến thành giết người lợi khí, là có thể biến thành lồng giam. Nó căn bản lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tu La Vương cảm giác thân thể đột nhiên đau đớn, một đạo hồng quang hóa thành trường mâu đâm vào lồng ngực của nó, miệng phun ra máu tươi. Huyết nhục hiến tế! Tu La Vương hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ. Nó lần nữa dùng huyết nhục hiến tế, nhưng mà lúc này đây, cánh tay phải âm âm nổ, cánh tay phải âm âm nổ, biến thành vô số tinh nguyên huyết nhục bay về phía Tu La Vương. Nó muốn hấp thu những tinh huyết này, đem chuyển hóa thành năng lượng, liều chết một kích. Nhưng mà đúng lúc này, Ma Phương Thánh Nữ lại nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, đem năng lượng biến thành một kích búa tạ trực tiếp nền vào lên ngực Tu La Vương, nên đến nó xương sườn sụp đổ, huyết nhục mơ hồ. Cánh tay của Tu La Vương hóa thành huyết nhục, lại bị Ma Phương Thánh Nữ dùng lực ý chí dẫn dắt ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một quả huyết châu bay vào trong tay của nàng, xoay tròn. Tu La Vương hy sinh tu vi của mình cùng với khổ luyện để được thân thể, mưu toan dùng huyết nhục hiến tế tăng lên lực lượng. Kết quả nổ tung huyết nhục chính mình lại không thể hấp thu được, ngược lại bị Ma Phương Thánh Nữ lấy đi rồi. Cái này có bao nhiêu tức giận đánh nữ lấy đi rồi. Cái này có bao nhiêu tức giận đây. Tu La Vương hai mắt đỏ hồng, trong mắt muốn nứt ra. Nó đã lâm vào hoàn cảnh điên cuồng, như một con dã thú bị thương, hướng đến Lâm Minh và Ma Phương Thánh Nữ đánh giết tới. Trong mắt cô nàng lóe ra hàn quang. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu năng lượng được nàng quán chú ở phía dưới hóa thành trường màu, tiến về thân thể Tu La Vương, mang theo một chùm bồng máu tươi. Mà những máu tươi này cũng rơi vãi trong nhĩ mắt, toàn bộ bị Ma Phương Thánh Nữ lấy niệm lực lấy đi. Một chùm máu tươi ở trên ngón tay thon dài của nàng tụ thành huyết châu, tăng thêm phía trước Tu La Vương bạo tói cánh tay, tổng cộng có 7-8 quả. Làm mình nhìn sau lưng của thánh nữ, xem mà âm thầm liếu lưỡi. Tu La Vương đúng là bị đánh thành như vậy, nó một thân đầy huyết đều bị ma, nó một thân đầy huyết đều bị Ma Phương Thánh Nữ lấy đi hóa thành huyết châu. Những huyết châu này đều là đồ tốt. Tu La Vương thế nhưng mà hấp thu chí tôn long cốt ít nhất một nửa long tủy, lúc này mới ngưng tụ ra bộ dạng thân thể thế này. Huyết nhục của nó mỗi một giọt đều là thiên tài địa bảo, vốn là Lâm Minh chỉ đạt được chí tôn long cốt. Về phần Tu La Vương, huyết nhục của nó bản thân chứa đựng tinh thuần bí cảnh năng lượng, Lâm Minh chỉ có thể nhịn mà không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ cái này Tu La Vương sợ là cũng bị Ma Phương Thánh Nữ kìa đã bị lấy đi luyện hóa. Lúc này toàn thân của Tu La Vương đều bị thương từ trên xuống dưới, bất quá sinh mệnh của nó vẫn như trước. Có thể thấy được Long Huyết Tỷ mang đến sinh mệnh lực rất khủng bố, xa xa có phải hưu môn của Lâm Minh có thể so sánh được. Nó nhìn xem Ma Phương Thánh Nữ trên ngón tay xoay tròn 7-8 miếng huyết chảy, tức giận không thôi. Không nghĩ đến bốn vương có một ngày này lại rơi vào tình cảnh như thế này, lại bị người sống sợ sợ trước mắt cắt lấy máu thịt để thử máu, đã nhất định phải chết. Các người cũng đừng mơ tưởng được Tu La tinh huyết. Tu La Vương đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ, sắc ý niệm trầm xuống, liên lạc với trong cơ thể bổn nguyên năng lượng hạch tâm. Một khắc này Tu La Vương đột nhiên bắn ra xí một hắc màn. Không xong, nó muốn tự bạo. Lâm Minh trong nội tâm kinh hãi. Nhưng Tu La Vương như vậy, tánh mạng toàn thân đều là do năng lượng có thể cấu thành, ý niệm khẽ động, nó có thể tự bạo. Hơn nữa, tự bạo tốc độ thật nhanh, một phần vạn nháy mắt đều không cần, căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng mà, đang ở nghìn cân treo sợi tóc. Lập tức, thánh nữ Ma Vương trong hai tròng mắt đột nhiên, thời gian đột nhiên bị trì hoãn, chậm hết thảy âm thanh đều bị kéo dài vô hạn. Thời gian pháp tắc, mạng chi ý cảnh. Ma Phương Thánh Nữ trên tay trong thời gian ngắn có thể đem mạng chi ý cảnh phát huy đến mức tận cùng, lại để cho thời gian gần như bất động xuống. Thiết cắt, Ma Phương Thánh Nữ chém ra bàn tay như ngọc trắng vô hình, màu trắng gần sóng nhộn nhạo. Giờ khắc này nàng rốt cuộc vận dụng chân nguyên, bất quá chân nguyên của nàng cũng không có kinh thiên động địa, chỉ là nhất trọng mệnh vẫn mà thôi. Thì ra là Nhan Nguyệt Nhi trong cơ thể vốn có năng lượng hạn độ, vô luận Ma Phương Thánh Nữ thần hồn cỡ nào cường đại, chiến linh khủng bố đến mực nào, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cao bao nhiêu, nhưng lại muốn vận dụng chân nguyên lại chỉ có thể mượn nhờ thân thể này. Bởi vì bản thân thân thể nàng đã mất, chỉ có nàng đã mất, chỉ có linh hồn, căn bản không thể dung nạp thiên địa nguyên khí. Cái này nhất định thực lực của nàng sẽ phải chịu thật ảnh hưởng. Màu trắng cắt qua thân thể Tu La Vương, huyết nhục bay tứ tung. Cùng lúc đó, Ma Phương Thánh Nữ, chiến linh của nàng dung hợp tại bên trong, hóa thành vô số lợi kiếm đâm thủng Tu La Vương. Đây là danh xứng với thực, vạn tiễn xuyên tâm. Một khắc này Tu La Vương, thân thể của nó ngàn vạn vết lở loét, trăm lỗ túi huyết không ngừng chảy máu, mà những máu chảy này hoàn toàn bị thánh nữ thu vào sót thành một quả huyết châu. Bởi vì thời gian pháp tắc tuyệt đối áp chế, Tu La Vương căn bản không có cách nào phản kháng được. Trên thực tế nó lúc này tư duy cũng không có sao, pháp tắc tuyệt đối áp chế Tu La Vương căn bản không có cách nào phản kháng được. Trên thực tế nó lúc này tư duy cũng không có so chậm chạp, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Nó cùng trong cơ thể mình năng lượng hạch tâm liên hệ cũng bị Ma Phương Thánh Nữ triệt để chặt đứt, muốn tự bạo tự nhiên là không thể nào. Ma Phương Thánh Nữ tay phải tại tu di giới một vòng, lấy ra một cái cực phẩm thánh khí lô đỉnh, đúng là cái của nhan như nguyệt, hỏa văn đỉnh. Thân thể của nàng bị ma phương thánh nữ chiếm cứ, trong đó đồ và cung tùy ý để cho nàng lấy dùng. Thu! Ma phương thánh nữ hất tay lên, hỏa văn đỉnh xoay tròn bay ra, đem Tu La Vương, thân thể của nó, sở hữu huyết châu toàn bộ thu vào. Rồi sau đó, trong hỏa văn đỉnh, nham thạch nóng chảy bên trong đó, nguyên khí khổng lồ như cuồng mãnh thúc tủy về sau, sinh mệnh của Tu La Vương rất cường đại. Điều này mang đến sức chiến đấu cường đại của nó, cũng làm cho nó đến cái chết càng thêm thống khổ. Theo hỏa diễm cháy lên, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua hoàn toàn biến mất. Thân thể Tu La Vương ở bên trong, hấp thu của nó tại tứ đại thị tộc trong cơ thể huyết nhục tinh hoa toàn bộ bị chân nguyên hỏa cháy mất, chỉ để lại chí tôn long cốt bên trong huyết tủy, huyết tủy ở trong hỏa văn đỉnh hóa thành một đuôi thanh xương sắc tiểu long, tại trong ngọn lửa cao thấp bốc lên trông rất sống động. Ngoài trừ cái này ra, long tủy tinh hoa bên ngoài trong hỏa văn đỉnh có một quả hạt châu đỏ thẫm, đây cũng là sau khi Tu La Vương chết đi lưu lại tinh thuần nhất của bí cảnh năng lượng. Cho dù là bình thường ở bí cảnh ác ma, nó trong cơ thể bí cảnh năng lượng đã có thể, dù là bình thường ở bí cảnh ác ma, nó trong cơ thể bí cảnh năng lượng đã có thể chữ khắc ra đồ vật thần chú bí cảnh bên trong, hấp thụ cái thứ nhất bí cảnh ác ma. Không chút khoa trương nào mà nói, cho dù không cân nhắc Tu La Vương trong cơ thể hấp thụ long tủy tinh hoa, chỉ cần Tu La Vương bản thân ẩn chứa bí cảnh năng lượng cũng đã là một vật báu vô giá rồi. Loại bí cảnh năng lượng tại bên ngoài thần vật chủ thế giới nhưng mà tìm không thấy, mà ở trọng lớn khôn cùng trong thần thú bí cảnh Tu La Vương số lượng không tính quá ít, nhưng thần thú bí cảnh chỉ có đệ tử cấp thấp mới có thể tiến nhập. Bọn họ trước mặt Tu La Vương để bảo vệ tính mạng rất khó khăn, huống chỉ là đi săn giết Tu La Vương. Sau một nén nhang, ma phương thánh nữ đã hoàn toàn luyện hóa xong, hỏa văn đỉnh được mở ra, một khỏa châu màu đỏ thẫm phóng lên trời cả, vô thượng thần đan ra đỏ lúc có dị tượng. Bất quá ma phương thánh nữ luyện chế kỳ thực công tính là đan dược, chính là đem Tu La Vương trong cơ thể Tu La Vương cùng với luyện hóa long tủy tinh hoa luyện chế lại với nhau, đem hỏa văn đỉnh thu lại. Thánh nữ đem cái lò đỏ thẫm đan châu cầm trong tay, hạt châu bóng loáng, bên ngoài dường như có thương long đang xoay tròn trong đó, ngưng tụ lấy chí tôn long cốt long tủy tinh hoa. Đừng nhìn thương long chỉ hơi mỏng một tầng, kỳ thực ở bên trong ẩn chứa không gian huyền diệu, đã bị áp súc trong không gian bao hàm trong long tủy tinh hoa, tổng sản lượng cực kỳ khủng bố. Thánh nữ ma phương nhìn đan châu một chốc lát, đột nhiên thò tay hướng về sau ném đi, trực tiếp cho Lâm Minh. Cho ngươi, chỉ đơn giản hai chữ, thanh âm rất dễ nghe, như suối nước len kèn. Đan châu một chốc lát, đột nhiên thò tay hướng về sau ném đi, trực tiếp cho Lâm Minh. Cho ngươi, chỉ đơn giản hai chữ, thanh âm rất dễ nghe, như suối nước len kèn. Lâm Minh cuống quýt nhận lấy đan châu. Lâm Minh có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Từ khi hắn đạt được ma phương, dường như hắn và ma phương thánh nữ sớm chiều ở chung. Không biết ma phương thánh nữ này thấy mình như thế nào, Lâm Minh lại không biết. Nhưng Lâm Minh rất kiêng kỵ nàng. Ma phương thánh nữ đang là linh hồn thể, máu huyết khí huyết đều trợ giúp nàng khôi phục. Phía trước ma phương hội tụ hấp thụ cao thủ máu huyết cũng là bởi vì ma phương thánh nữ. Nói cách khác, ma phương bản thân là không cần máu huyết. Ma phương thánh nữ đang dùng loại biện pháp này nói cho Lâm Minh biết, cần muốn đi tìm càng mạnh hơn nữa người thánh nữ tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thăng đến lần này tại thần thú bí cảnh bên trong đạt được nhiều như vậy của long tủy, ma phương thánh nữ mới rốt cuộc khôi phục được ý thức. Ngươi là Lâm Minh sao? Chúng ta không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Ta tên là Mộ Thiên Tuyết, Thiên Vũ Thánh Địa Thánh Nữ. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Lâm Minh, thản nhiên nói. Mộ Thiên Tuyết. Lâm Minh ngay ra một hồi,